Khí vận hệ thống, chương 44, Nguyên Anh hoàn mỹ chi sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phương hướng tu nhai di chuyển ám dạ hành tiến hành càn quét thăm dò, rốt cuộc Tần Vũ cũng xác định được vị trí động phủ mà tu nhai nhắm đến, Tần Vũ cũng phái người qua trông chừng thám thính thăm dò hóa thần kỳ động phủ truyền thừa. Hắn buông xuống ngọc giản, hai, đúng là lão tặc thiên chiêu người, bên ngoài thăm dò cũng chỉ ra được cao nhất là hóa thần kỳ động phủ truyền thừa, nhiều thế gia sẽ có khả năng bỏ qua. Vậy mà chỉ cần một tên khí vận chi tử bước vào liền sinh sinh thăng cấp lên nha. Tần Vũ một mực chờ đợi 2 tháng trời, cuối cùng cũng chuẩn bị xong nguyên liệu tiến hành nguyên anh hoàn mỹ, điểm hệ thống cũng đã tới tay, đổi xong công pháp và vật phẩm cần thiết vừa vặn dư 10.000 điểm. Tần Vũ phòng trường hợp phát sinh biến hóa có chỗ cần dùng đến không có thiếu điểm mà dùng. Đoạn lại nói việc nguyên anh kỳ hoàn mỹ cái này chân chính quan trọng ở thiên huyền đại lục, nếu nói từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ đặt nền móng cho cơ thể vững chắc mở ra kỳ kinh bắt mạch tôi thể rèn luyện căn cốt kinh mạch vững chắc mở rộng đan điền hấp thu chân khí mà nói, đột phá nguyên anh kỳ là một cái thuế biến hoàn toàn, chân chính từ phàm nhân tu luyện bước vào tu sĩ tu luyện chân chính. Mở ra một cửa ải này, vô cùng hung hiểm khó khăn, chính thức đập đi kim đan lần nữa phá đi lập lại trong đan điền một tòa kim tọa, dùng thần hồn ngưng kết nguyên anh pháp tướng, thay chính mình, tự động câu thông thiên địa, hấp thu chân khí tu luyện, đem thân thể tự động tu luyện. Mà cái nguyên anh pháp tướng này lại quyết định độ mạnh yếu về sau, nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn còn ôn dưỡng nguyên anh pháp tướng thì không nói, chỉ có thể để nguyên anh pháp tướng trong nội thể tu luyện không thể đem dùng công kích. Nhưng một khi đạt đến hóa thần kỳ mà nói cái nguyên anh pháp tướng này chân chính là một bản mệnh thứ hai, ngoài tác dụng bảo mệnh ra còn là phương thức công kích mạnh mẽ, thực thể chiến đấu, gọi lên nguyên anh pháp tướng trợ uy, pháp tướng khổng lồ, hư ảnh mờ ảo, che phủ thiên địa thần lập một phương lĩnh vực, nên cái cảnh giới này mới được gọi là hóa thần, cũng chính là do phàm nhân thấy một thân pháp tướng huyền ảo mà nên. Nguyên anh pháp tướng càng mạnh, lực trợ uy càng lớn, lĩnh vực của hóa thần càng mạnh, trong chiến đấu đem pháp tướng đối phương đánh vỡ, trực tiếp tổn hao căn cơ nguyên anh pháp tướng liền là trọng thương, hơn nữa trong lĩnh vực của mình bày ra chấn nhiếp đối phương chi khí tuyệt đối chiếm thế thượng phong không ít, cho nên mới nói nguyên anh kỳ thuế biến quan trọng quyết định độ mạnh yếu sau này. Còn tại sao lại phân cấp độ phàm giai, trung giai, cao giai, đỉnh cấp, hoàn mỹ là chính là nói đến việc phá vỡ hoàn toàn kim đan trong đan điền hình thành tòa kim tọa hoàn hảo không vết nứt nuôi dưỡng chính bản thân nguyên anh pháp tưởng hoàn hảo không bị ảnh hưởng sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tọa có vết nứt cực kỳ khó khăn tu bổ, hơn nữa ảnh hưởng tốc độ tu luyện của tu sĩ, tự động hấp thu chân khí thông thiên địa chính là nguyên anh pháp tướng sinh sinh ngạnh ép chặn lại chân khí thiên địa ở kim tọa để nguyên anh pháp tướng hấp thu, nuôi dưỡng thân thể, chẳng may có vết nứt liền là hao thoát không ít, tốc độ tu vi tinh tiến chắc chắn sẽ bị giảm đi, chưa kể quá trình tu bổ hung hiểm, chỉ cần sơ sẩy, kim tọa vỡ nát, một thân tu vi tàn công, phải tu luyện lại từ đầu, cho nên đại đa số tu sĩ có chút xuất thân đều là cẩn thận chuẩn bị cho mình nguyên liệu nguyên anh hoàn mỹ. Nguyên anh pháp tướng luận phẩm màu chia cấp bậc phàm giai màu trắng, nhân giai màu xanh dương, địa giai màu vàng, thiên giai màu xanh lục, thần giai liền là màu tím. Tần gia lão tổ chính là trong lúc hung hiểm hoàn mỹ kim tọa thiên giai nguyên anh pháp tướng một màu xanh lục có chút khí tức thần giai quấn quanh cho nên một đường tu luyện hanh thông, đối với tu sĩ cùng cảnh giới mà nói gần như vô địch, dù gì nói đến nguyên anh pháp tướng của lão cũng là đã chạm một tay đến thần giai cho nên hùng cứ một phương đông vực. Tần gia lão tổ lần này hy vọng Tần Vũ có thể ngưng kết hoàn mỹ kim tọa thiên giai nguyên anh pháp tướng, nếu là thần giai thật đúng là lão thiên phù hộ Tần gia, vì vậy hết lòng chuẩn bị cho Tần Vũ. Lần này đi xa, lão biết Tần Vũ tìm kiếm cơ duyên đột phá nguyên anh pháp tướng, liền cho hắn mấy cái pháp bảo thành danh của lão mang theo bên người bảo mệnh, còn để lại 2 tia thần thức, một cái bảo mạng, một cái ngay lúc hắn đột phá, một tay trợ giúp hắn ngưng kết hoàn mỹ kim tọa bảo vệ thần hồn. Nhưng là lão tổ hắn không biết Tần Vũ là tinh thần thuộc tính vô cực điểm. Tần gia lão tổ cũng căn dặn Diệm Cơ, dốc lòng giúp hắn đột phá nguyên anh hoàn mỹ. Nói đến Diệm Cơ, vốn Tần Vũ định thả nàng một nơi, tịnh dưỡng lại thần hồn, nhưng lại phát hiện từ trong hệ thống, nàng là phúc tinh, mang theo nàng hành sự, may mắn. 20. Tần Vũ ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn thấy cũng đúng, khí vận chi tử nào nhặt được nàng, mang theo cái thuộc tính này chính là may mắn liên tiếp không ngừng. Diệp Hàn cũng chính là như vậy, nhưng cuối cùng xui xẻo đụng trúng Tần Vũ. Từ biệt phụ mẫu Tần Vũ lần nữa bí mật rời thành, chuyến đi này quan trọng chỉ có một người cực kỳ thân tín trong ám dạ hành đi theo, lão thái bà lần nữa trực tiếp đi theo bảo hộ cho Tần Vũ hắn, điều này làm cho Tần gia lão tổ an tâm không ít, nói về lão thái bà này Tần gia lão tổ vẫn có chút kính trọng. Dù gì nhà ngoại của hắn cũng không có tầm thường. Sâu trong ma thú sơn mạch Tu Nhai thuận lợi di chuyển, tận lực né tránh cao giai ma thú, dù gì hắn cũng cần chuẩn bị trạng thái tốt nhất để tiến vào động phủ truyền thừa, nên tận lực né tránh giao chiến với ma thú xung quanh. Nhưng hắn là không biết Tần Vũ cố ý bảo thiên cấp sát thủ trấn nhiếp ma thú xung quanh, tạo cho hắn một đường thuận lợi tiến về động phủ truyền thừa. Tu Nhai trong lòng thầm kêu may mắn không thôi, cái hệ thống này thật là tiện nghi. Cách chương.